Lâm Thị Vinh Hoa, chương 213 yết kiến, gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu thấy trưởng công chúa nhìn bên ngoài, liền nhịn không được cười lên một tiếng, liền như vậy muốn gặp nàng. Nữ nhi vẫn là lần đầu tiên nghe như anh như vậy khen một người, không khỏi tò mò sao. Trưởng công chúa rúc vào hoàng hậu bên người, ngoan ngoãn nói. Ta còn tưởng rằng như anh như vậy nữ tử toàn đại lương chỉ có một, không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện cái thứ hai. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, Lâm Thanh Huyền có thể ở Lâm Giang sau khi chết một mình khởi động Lâm thị dòng chính đích xác không tồi. Có công nhân tiến vào bẩm báo, hồi bẩm nương nương cùng công chúa, quận chúa đã vào hậu cung. Hoàng hậu liền đối trưởng công chúa cười nói, cái này ngươi có thể gặp được. Lâm Thanh Huyền mang theo Lâm Ngọc Tân tiến điện bái kiến, hai người học này cung đình lễ nghi chính là học không ít thời gian, trưởng công chúa chờ các nàng bái bãi tự mình tiến lên đem Lâm Thanh Huyền nâng dậy tới, đánh giá nàng cười nói. Quả nhiên là cái mỹ nhân, như anh không gạt ta. Lâm Thanh Huyền hào phóng cười nói, không kịp điện hạ mỹ lệ, Nguyên Hoa công chúa nhướng mày, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta khen nàng mỹ lệ, nhịn không được cười hỏi. Muội muội quả thực cảm thấy ta mỹ lệ, Lâm Thanh Huyền chân thành gật đầu, mỹ nhân ở chỗ khí chất trên đời này có mấy người cập được với điện hạ. Nguyên Hoa công chúa cười ha ha lên, đối này mông ngựa thực hưởng thụ. Như anh nhất định không thiếu nói với ngươi khởi ta. Này đó mông ngựa đều vừa lúc chụp ở điểm tử thượng. Hảo, hảo, hoàng hậu cười nói, ngươi liền không cần làm khó Huyền tỷ nhi. Nàng đối Lâm Ngọc Tân vẫy tay nói, đây là ngươi kia chất nữ, lớn lên cũng thật hảo. Lâm Ngọc Tân ửng đỏ trên mặt trước thỉnh an, lúc này mới đi đến hoàng hậu trước người. Hoàng hậu thích nhất xinh đẹp cô nương, thấy nàng như vậy yêu thích không thôi. Sớm nghe ngươi cô nói lên ngươi, mấy năm nay mỗi năm đều thu được ngươi tranh, không biết năm nay nhưng càng tiến thêm một bước. Kỹ xảo thượng nhưng thật ra lược vào một ít cần phải ra hảo họa còn phải xem cơ duyên, nương nương nếu thích thần nữ liền cho ngài nhiều làm mấy bức. Kia cảm tình hảo ta liền thích ngươi họa, không giống Nguyên Hoa, họa họa càng thêm thợ khí. Mẫu thân đây là có tân hoan, liền đã quên ta cái này cụ ái. Nguyên Hoa công chúa lôi kéo Lâm Thanh Huyền cười nói, vừa lúc chúng ta tỉ muội làm một đống, đúng rồi, lần này nhập kinh muốn ở lại bao lâu? Ta mang ngươi hảo hảo đi dạo kinh thành. Ngắn thì hơn một tháng, bệ hạ vạn thọ lúc sau liền trở về, lâu là. Lâm Thanh Huyền dương mắt nói, ngày về không chừng, tổng tốt như anh quận chúa tin tức mới dám rời đi. Hoàng hậu cùng Nguyên Hoa công chúa ngẩn ra, hỏi, như anh tin tức cái gì tin tức? Lâm Thanh Huyền trong mắt hiện ra bi thương, hỏi, nương nương cùng công chúa thật sự không biết sao? Hai người liếc nhau, nhíu mày hỏi. Biết cái gì, Lâm Thanh Huyền trên mặt hiện lên kinh ngạc dường như nghĩ tới cái gì sắc mặt biến đổi, do dự một chút, vẫn là quỳ xuống nói. Hoàng hậu nương nương, thần cầu kiến bệ hạ, hoàng hậu trên mặt tươi cười chậm rãi rơi xuống, sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền hỏi, Lâm Thanh Huyền cúi đầu quỳ, vẫn không nhúc nhích. Lâm Ngọc Tân hoàng sợ, vội vàng lui về phía sau quỳ gối cô bên người. Hoàng hậu nhìn cô chất hai nửa ngày, cuối cùng sắc mặt lãnh đạm nói. Bệ hạ quốc sự bận rộn, ta sẽ cùng với ngươi thông bẩm. Lâm Thanh Huyền liền khái phía dưới nói. gocchuyenaudio.com. Nương nương thứ lỗi, thần nữ cho rằng Hồng Châu việc là bệ hạ ngầm đồng ý, lúc này mới trong lòng sợ hãi, nhưng hôm nay thấy nương nương cùng công chúa thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, thế mới biết thần nữ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, lúc này mới yêu cầu thấy bệ hạ, rốt cuộc Hồng Châu việc liên quan đến đại lương an nguy. Nguyên Hoa công chúa kinh ngạc, Hồng Châu đã xảy ra chuyện. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền nhìn một hồi lâu, lúc này mới minh bạch nàng nhập kinh là ý của Tùy ông không phải ở rượu, khó trách đâu, nhập kinh mừng thọ danh sách đã sớm trình lên tới, Lâm Thanh Huyền cũng không ở trong đó, cùng Yến cũng không thiết chí nàng vị trí, nhưng đột nhiên nàng liền toát ra tới. Cũng không biết Hồng Châu ra chuyện gì. Nghĩ đến năm trước Chung Như Anh vào cung khi biểu lộ ra tới thái độ, lại nghĩ đến Hồng Châu địa lý vị trí, hoàng hậu trong lòng cũng hơi cấp tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng có thể làm Lâm Thanh Huyền ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thành hiển nhiên không phải việc nhỏ. Hoàng hậu bất động thanh sắc nhìn bên người cung nữ liếc mắt một cái, cung nữ liền lặng lẽ lui ra. Hoàng hậu trầm mặc nửa ngày, lúc này mới làm người lên ý có điều chỉ hỏi. Lâm quận chúa cùng trung tướng quân quan hệ phỉ thiện a, Lâm Thanh Huyền cúi đầu nói. Thần ở khuê các bên trong khi liền kính đã lâu trung tướng quân đại danh, may mắn bị bệ hạ cùng nương nương thu làm nghĩa nữ sau càng là cùng nàng chi kỷ đã lâu cho đến năm trước gặp nhau, lúc này mới kết thành tỉ muội tình nghĩa. Lâm Thanh Huyền hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu. Chúng ta đã có tỉ muội chi nghĩa, lại có chi kỷ chi tình, nàng gặp nạn, thần tự nên vượt lửa quá sông. Liền tính là ngỗ nghịch quân thượng cũng không tiếc, Lâm Thanh Huyền dập đầu nói. Thần tự nhiên không dám ngỗ nghịch thánh thượng, chỉ là hy vọng có thể vì nàng cuối cùng làm chút sự tình. Cho nên Hồng Châu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một đạo hồn hậu thanh âm ở sau người vang lên. Hoàng hậu cùng trưởng công chúa nhìn đến trầm khuôn mặt tiến vào hoàng đế, vội vàng đứng dậy bái kiến. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân cũng vội vàng xoay dưới thân bái, Lâm Thanh Huyền còn nhân cơ hội âm thầm cầm Lâm Ngọc Tân tay, trấn an tính vỗ vỗ nàng. Cái này động tác tuy bí ẩn, lại còn không thể gạt được ba vị nhân tinh đôi mắt, hoàng đế cùng hoàng hậu sắc mặt tuy vẫn như cũ nghiêm túc nhưng trong lòng bất mãn vẫn là tiêu một ít. Hoàng đế sải bước đi đến thượng đầu, giơ tay nói. Đứng lên mà nói đi. Lâm Thanh Huyền lại tiếp tục quỳ, ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế. Xin hỏi bệ hạ, chính là ngài hạ lệnh phong tỏa Hồng Châu hướng ra phía ngoài lộ, làm tin tức không được ngoại truyền. Hoàng đế đại nhân này mi, đây là gì lời nói, trẫm vì sao phải làm như vậy? Lâm Thanh Huyền sắc mặt đại biến, không phải ngài, đó là ai có như vậy năng lực làm loại sự tình này? Nàng giống cái sợ hãi tiểu hài tử giống nhau nói. Bệ hạ không biết, ta có một cái cháu trai đi ra ngoài du học, lại với Ngạc Châu vùng mất tích, bọn họ một hàng 6 người chỉ trốn trở về 2 cái, trên người chỉ dẫn theo này một phong công văn cùng thư tín. Dứt lời từ trong lòng ngực lấy công văn cùng thư tín dâng lên. Nội thị vội vàng tiếp kiểm tra qua đi phụng cấp hoàng đế. Hoàng đế mở ra vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, đây là kịch liệt quân báo, hắn. Hoác, một chút đứng lên, hỏi, đây là từ đâu ra? Cóc truyện audio.com. Bọn họ nói là từ 2 cái Hồng Châu quân sĩ trên người được đến, có người ở đuổi giết quân sĩ, bọn họ thấy liền nhúng tay một quản, lại gây họa thượng thân, cuối cùng 4 người mất tích, chỉ có 2 người trốn thoát, đuổi giết bọn họ người vào Giang Nam, trùng hợp bị ta trong phủ hộ vệ thấy, nhưng những cái đó đuổi giết người thế nhưng đều là tử sĩ, bị bắt lấy sau tất cả đều tự sát. Theo Lâm Thanh Huyền giảng thuật, hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi. Bất luận là ta, vẫn là Chu Thứ Sử hoặc Lư Tiên Sinh, phái hướng Hồng Châu cùng Kinh Thành người đều không một trở về, bất đắc dĩ, thần chỉ có thể thân đi lên Kinh Thành. Lâm Thanh Huyền đầy mặt xấu hổ nói, thần một đường khẩn đuổi chậm đuổi, trên đường liền không khỏi miên man suy nghĩ chút cho rằng tưởng. Hoàng đế sắc mặt khó coi, tưởng chậm muốn trừ bỏ trung tướng quân, đoạt trung gia quân binh quyền. Lâm Thanh Huyền đầy mặt xấu hổ nói. Là thần tiểu nhân chi tâm, bệ hạ nếu thật là người như vậy, năm đó tể tướng quân chiến vong khi liền sẽ không cho phép như anh tỷ tỷ tiếp nhận trung gia quân, thần thỉnh bệ hạ giáng tội. Nhìn còn tính tuổi nhỏ Lâm Thanh Huyền, hoàng đế sắc mặt hơi hoãn, cách trương.